Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 172, chương 172, lưu ly hủy diệt. Tiếp xuống, ta tới đi, Đường Tam nhìn thoáng qua Vạn Linh, nói, đại sư khẽ lắc đầu, nói, một mình ngươi có thể đánh một đoàn đội, đương nhiên không thể để cho ngươi sớm như vậy xuất hiện. Ít nhất phải trước chờ ngươi đám này học đệ học muội nhóm lịch luyện một chút lại nói. Chúng ta không sợ thua, bởi vì ngươi có thể giúp chúng ta thắng trở về. Đường Tam cũng là cười cười, nói, lão sư thật đúng là để mắt ta nha. Đó là đương nhiên, phụ thân ngươi năm đó chính là thần tượng của ta. Đến ngươi đời này, ngược lại là càng thêm xuất sắc. Ngọc Tiểu Cương vừa cười vừa nói. Sau đó hai trận một thắng bại một lần. Thắng trận là bởi vì Hỏa Hữu đang đánh trận thứ ba thời điểm, hồn lực tiêu hao 7-8 phần, vẫn cưỡng ép ra sân, đối mặt lấy lực lượng nghe tiếng Thái Long. Thắng, còn có thể lại đi dạo mấy trận. Đại sư nhìn xem trong tràng, ánh mắt lấp lóe nói, Chu Trúc Thanh, ngươi đi, đại sư nói. Chu Trúc Thanh tại mọi người bên trong, hiển nhiên là hạng chót. Đối với đại sư tới nói, hiển nhiên, gia tăng giải thi đấu kinh nghiệm. Đối với Chu Trúc Thanh thư đến, có tuyệt đối chỗ tốt. Sau đó là Chu Trúc Thanh, giao đấu xí hỏa chiến đội 1-3-12 cấp học viên. Hiện tại Chu Trúc Thanh cũng đã là cao tới 35 cấp, tùy tiện liền thắng được một trận. Xem ra xí hỏa chiến đội không cần ngươi xuất thủ. Đường Thần nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Đường Tam, cười cười, nói, ở chỗ này, ngươi là hoàn toàn không có đối thủ. Thậm chí cho dù là Tiểu Vũ, đều có thể quét ngang xí hỏa toàn bộ đội. Đường Thần cười nói, Đường Tam gật đầu cười. Cưng Chiều nhìn một chút một bên Tiểu Vũ, Tô Dương lườm hai người một chút. Nói, nắm chặt cho ta sinh cháu trai. Đường Tam, ngoặc kép, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người cũng đã trưởng thành lên, hiện tại cũng hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Rất nhanh, xí hỏa chiến đội chính là thua trận. Xí hỏa chiến đội, nếu như không phải chỉnh thể liên hợp cùng một chỗ, có thể cho bọn này tiểu gia hỏa tạo thành uy hiếp. Cuối cùng có hạn, sau đó mấy ngày mấy chi chiến đội đều không ngoại lệ, đối đầu hung hãn Sử Lai Khắc chiến đội đều là bại hạ trận tới. Trận chiến cuối cùng, Thần Phong chiến đội, Phong Tiếu Thiên nhìn phía sau đông đảo học đệ học muội, khóe môi nhếch nhẹ, sau đó nhìn về phía Đường Tam, nói, ngươi có dũng khí đánh với ta một trận phân thắng thua à? Đường Tam ánh mắt nhắm lại, nói, có ý tứ gì? Phong Tiếu Thiên dừng một chút, nói, ta cùng ngươi một đối một, đại biểu cho toàn bộ học viện. Ta thua, ta Thần Phong học viện đồng ý Sử Lai Khắc phía dưới. Nếu như ngươi thua, là cái gì để ngươi coi là ngươi sẽ thắng? Đường Tam nhàn nhạt cười nói. Phong Tiếu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nói, thật đúng là cuồng vọng, ta biết ngươi rất mạnh, bất quá, ta nghĩ, ngươi còn không đến mức vô địch đi. Các ngươi Thần Phong học viện cùng lên đi, miễn nói ta khi dễ các ngươi, cũng cho cái này tấn cấp thi đấu, đến ngươi hoàn mỹ thu quan. Đường Tam thản nhiên nói, ha ha ha, tiểu gia hỏa đủ cuồng, lão phu thích. Đường Thần cười to nói, không có chút nào quản mặt những người khác tử. Một bên Thần Phong học viện đạo sư đều là sắc mặt tái xanh. Tiểu Tam tử tính cách, càng lúc càng giống ta a. Tô Dương ánh mắt híp, khóe miệng móc ra một vòng cười khẽ. Nói, Phong Tiếu Thiên nghe Đường Tam về sau, ánh mắt lóe ra, nói, tốt, đây là ngươi nói, hít sâu một hơi. Hắn cũng bất kể cái gì mặt mũi không mặt mũi. Thần Phong chiến đội, mặc dù so xí hỏa chiến đội mạnh lên một tuyến, nhưng là xí hỏa chiến đội thua ở Đường Tam một người trong tay. Cũng không giống làm bộ. Các loại, cái này không phù hợp quy củ đi. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư mắt nhỏ nhắm lại lên. Nói, một đối nhiều chẳng phải là không công bằng. Tát Lạp Tư chủ quản, chính là cái này tinh anh thi đấu. Làm võ hồn điện Bạch Kim giáo chủ, tại đế quốc bên trong, quyền thế thông thiên, công bằng a. Tô Dương nhàn nhạt nhìn xem trong tràng, nói, chưa từng có tuyệt đối công bằng. Không phải sao, Tát Lạp Tư chủ giáo, cũng tỉ như, ta nói cái gì, ngươi liền phải nghe, Tô Dương thản nhiên nói, sau đó trong tay một đạo lệnh bài bắn ra. Ném vào Bạch Kim giáo chủ trước mặt, Tát Lạp Tư kinh ngạc, tự mình còn chưa nói cái gì đâu, vị này là nổi điên làm gì, nhưng là lườm lệnh bài kia một chút, Tát Lạp Tư lập tức như một chậu nước lạnh tưới đến trên thân. Cung kính nâng lên lệnh bài kia, khom người đưa tới Tô Dương trước mặt, Tô Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười đáp. Ta chỉ là không hy vọng tiểu tam tử bị quấy rầy. Tát Lạp Tư chủ giáo liền vội vàng gật đầu. Nói, biết biết, ngài quá lo lắng. Tát Lạp Tư mồ hôi lạnh đều rớt xuống. Đây là võ hồn điện trưởng lão lệnh. Mặc dù không biết nắm lấy tôn này trưởng lão lệnh chính là vị kia trưởng lão. Nhưng là vô luận là vị nào, đều không phải là hắn có thể đắc tội nổi. Đem Tát Lạp Tư trên tay lệnh bài lấy tới, nói, ngươi đi về trước đi. Vâng, có cái gì phân phó, cứ tới tìm ta. Tát Lạp Tư cúi người hành lễ, về sau quay người rời đi. Đường Tam trong tay Tu La kiếm chấn động, một vòng huyết quang, không đợi mọi người tại cùng một chỗ dọn xong trận thế, Đường Tam đã xuất thủ, không có dư thừa sức tưởng tượng. Huyết quang đã tràn ngập ra, từng đạo huyết vụ trống rỗng sinh ra, sau đó lại quy về tịch diệt, mà kiếm hạ xuống xong, Phong Tiếu Thiên sắc mặt đã là trở nên khó coi, mùi máu tươi theo trên thân phát ra, trên mặt một đạo kiếm mang cơ hồ nghiêng đeo mà qua, máu tươi tí tách chảy xuống, Đường Tam mặt sắc không thay đổi. Nhìn xem trước mặt Phong Tiếu Thiên trên mặt vết tích, ngươi thua, làm khiêu khích đại giới, đủ a. Đường Tam nhàn nhạt cười nói, không, ngươi là ma quỷ, Phong Tiếu Thiên cao giọng nói, thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ, vừa mới Đường Tam xuất kiếm sát na, Phong Tiếu Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ khổng lồ sát khí, đem tự mình một mực khóa chặt. Đường Tam Tiếu Dung, theo Phong Tiếu Thiên, liền như là Tu La, sau lưng đám người mặc dù thụ thương, nhưng là xa xa không có hắn nhận khuất nhục nặng, không để ý đến Phong Tiếu Thiên tố chất thần kinh, Đường Tam quay người về tới Sử Lai Khắc Học Viện lãnh địa. Được, a, Tam ca, đi thôi, chúng ta trở về, lần này cần lão đại hảo tốt mời khách, Mã Hồng Tuấn nói. Trách không được đại sư nói ngươi là ăn hàng. Đái Mộc Bạch cười nói, bất quá cũng đáng được ăn mừng. Kêu lên đại sư mấy người, cùng một chỗ đi. Tiểu Vũ cười cười, nói, các ngươi đi thôi, chúng ta mấy cái lão đầu tử coi như xong. Đại sư khoát tay áo, nói, đám người vừa mới gieo hò xong, liền bị một đạo già nua bóng người hấp dẫn lực chú ý. Một vị một tay cầm kiếm lão giả, tản ra tóc, đạp trên bước chân nặng nề, hướng về Tuyết Dạ đại đế đi đến, lão giả một cánh tay khác đã tận gốc bị chém đứt. Thất bảo lưu ly tông, diệt, lão giả xa xa quỳ rạp trên đất, nhìn xem Tuyết Dạ đại đế cùng Ninh Phong Chí, lạnh giọng nói, máu, theo tay của lão giả trên cánh tay tí tách rơi xuống dưới. Toàn bộ đấu hồn chàng yên tĩnh, không có một tia thanh âm truyền ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.